Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3489, truyền thụ công pháp cho Lôi Kiếp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường đao còn chưa tới trước mặt, cánh tay liền bị chọc ra, khó trách đây là hạo kiếp của phá toái hư không cường giả, thật đáng sợ. Trương Huyền gào thét, vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể, chân khí, thân thể, vu hồn. Tam vị nhất thể, không gian trong nháy mắt sền sệt lên. Cổ thánh kiếp là thiên đạo áp bức tu luyện giả, để bản thân tiến hành thuế biến, mượn binh khí hiệu quả sẽ yếu bớt, hơn nữa làm không cẩn thận còn dẫn ra thuế biến, để hạo kiếp trở nên càng thêm to lớn, không thể phỏng đoán. Giống như xuất khiếu kiếp, một người độ, hai người độ, uy lực hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không sử dụng long cốt thần thương, mà dùng lực lượng bản thân chống lại. Tê Lạp, công kích liên hợp rất cường đại, cổ thánh cảnh giới chưa từ bách ra bình thường, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phá vỡ, nhưng ở trước mặt đại đao, lại giống như nhà tròi, chớp mắt liền bị xé nứt, sau đó cơ bắp trên người Trương Huyền bị lột lộ ra bạch cốt. Đau đớn, hiện tại hắn còn không phải cảnh giới tích huyết trùng sinh, cốt nhục chia lìa, đau đớn kịch liệt xâm nhập trong óc để hắn cảm giác chóng mặt. Hô, quần áo toàn thân hóa thành tro tàn, thời gian nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, biến thành một khung xương khô quắt. Lôi binh kiếp thật đáng sợ, căn bản không phải cảnh giới như hắn bây giờ có thể chống lại. Từ lúc đối kháng đại đao, đến cơ bắp huyết dịch tiêu hao sạch sẽ, chỉ kiên trì không đến hai cái hô hấp mà giờ khắc này, trường đao còn không có triệt để hạ xuống. Chỉ bằng vào khí thức liền để hắn biến thành như vậy, thật muốn đánh xuống, đoán chừng sẽ bị chém thành bột phấn. Chơi sai rồi, trong lòng Trương Huyền toát ra một ý nghĩ. Vốn nghĩ mượn cơ hội này, có lẽ có thể xung kích thân thể, chân khí cổ thánh, không nghĩ tới chơi quá lớn, có chút ngăn không được. Muốn gờ yêu ta ết Trương Huyền ta, cũng không dễ dàng như vậy. Biết còn giữ lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tinh thần khẽ động, một thân thể giống nhau như đúc bất ngờ xuất hiện ở phía trước, thẳng tắp bay về phía trường đao. Phân thân, còn làm bản tôn, một cái lôi đình cũng đỡ không nổi, mất mặt không? Nhìn ta phá nó mà học hỏi. Vừa xuất hiện, phân thân mặt đầy kiêu ngạo gào thét, thẳng tắp nghênh đón trường đao. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa lấy ra cổ thánh huyết tầm bổ toàn thân. Lúc này hắn chỉ còn lại có khung xương, nếu không có thứ này, khẳng định đã sớm triệt để tử vong. Huyết dịch tầm bổ, lúc trước cơ bắp biến mất phục hồi từ từ, tốc độ rất chậm, xem ra không có thời gian mấy năm là khó mà triệt để hoàn thành, có điều chỉ ít có thể khôi phục, không bị chết ngay tại chỗ. Trương Huyền lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phân thân trên không. Chỉ thấy phân thân cũng không chống lại đại đao được, chẳng qua thân thể của nó là cửu thiên liên thai luyện chế, trường đao chém thành hai khúc liền lần nữa tổ hợp lại, giống như chất lỏng, để lôi binh kiếp trong thời gian ngắn không có biện pháp gì. Đây là phân thân cường đại như vậy, chẳng phải tương đương bất tử. Mọi người lần đầu tiên thấy được phân thân, từng cái mặt đầy kinh ngạc. Đặc biệt là Mạc Linh cổ thánh, càng kích động run rẩy. Vô hồn sư, muốn lấy được nhất chính là loại thân thể này, bất tử bất diệt, chỉ cần nắm giữ, chẳng khác nào có sinh mệnh vĩnh hằng, lại không sợ hãi. Vẫn quá yếu, không chống lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bị phân thân ngăn cản, tuy tốc độ trường đao chậm không ít nhưng vẫn không ngừng rơi xuống, không bao lâu đồng dạng sẽ đánh cho hắn hồn phi phách tán. Trương Huyền không quản được nhiều như vậy, cổ tay rung lên, thánh tích thạch xuất hiện, thẳng tắp bắn tới phân thân. Xì xì xì, trong thánh tích thạch còn thừa lại tiếp cận một nửa hồn lực, cũng chính là hồn phách của 5 vạn cường giả thánh vực, tràn vào trong cơ thể đối phương. Cái tên này, bản thân là một nửa hồn phách của Trương Huyền hình thành, đột nhiên dung hợp nhiều hồn lực như vậy, lực lượng lập tức tăng vọt. Răng rắc, cách Trương,